Nhất mộng nhất giang hồ hệ liệt chi, Lâm Lạc Tịch chiếu. Chương 57, âm mưu quỷ kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn người đi vào tiểu viện đều sừng sốt, chỉ thấy Lãnh Tịch chiếu đang cúi đầu đoan đoan chính chính quỳ gối trước cửa phòng. Lãnh Quý tiểu thiếu gia, ngươi làm cái gì vậy? Hứa Tư Đình vội vàng đi lên muốn kéo y đứng lên. Lãnh Tịch chiếu nhẹ nhàng tránh khỏi tay Hứa Tư Đình, ánh mắt vẫn nhìn Lãnh Quý. Chu Mộ thở dài tiến lên kéo Hứa Tư Đình đi ra cửa viện, Vương Tuyệt cũng thức thời rời đi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong viện chỉ còn lại có Lãnh Quý cùng Lãnh Tịch chiếu hai người. Phụ thân, thực xin lỗi. Lãnh Tịch chiếu thanh âm có chút khàn khàn. Người có lỗi gì mà đi xin lỗi ta? Lãnh Quý mặt không chút thay đổi. Ta biết sai rồi, có hậu quả gì ta sẽ một mình gánh vác. Nói thì hay lắm, người gánh vác được sao? Lãnh Quý nổi giận đùng đùng đánh gãy y. Tây Đằng Lâm là Tây Xuyên Vương, phía sau hắn là mấy chục vạn dân chúng Tây Xuyên, nếu hắn có cái gì không hay xảy ra, sự bình yên ở biên cương Thiên Lang sẽ chịu ảnh hưởng, một khi phát sinh chiến loạn, thì phải đổi bằng ngàn vạn tánh mạng dân chúng, ngươi lấy cái gì để gánh vác. Loại thủ đoạn hạ lưu như hạ mê dược người ta này, ta nằm mơ cũng chưa nghĩ đến ngươi cương nhiên sẽ đi làm. Lãnh Tịch chiếu hốc mắt đỏ bừng, cúi đầu không dám nói. Lãnh Quý nắm tay siết chặt lại buông ra, cuối cùng lại thủy chung vẫn là không thể bỏ rơi Lãnh Tịch chiếu được. Nửa đêm, mưa to như chút nước, Lãnh Quý nằm ở trên giường lăn qua lộn lại hồi lâu, cuối cùng tâm phiền ý loạn xuống giường mở cửa, Lãnh Tịch chiếu quả nhiên vẫn đang thẳng tắp quỳ gối ở trong viện. Phụ thân, ta thật sự biết sai rồi. Lãnh Tịch chiếu ngẩng đầu, hốc mắt hồng sưng đỏ, tóc bị mưa ướt dán tại trên người, sắc mặt trắng bệch có thể sẽ té xỉu ngay lập tức. Nhìn bộ dáng y đáng thương hề hề, Lãnh Quý cuối cùng không đành lòng, nói. Đứng lên đi. Lãnh Tịch chiếu muốn đứng lên, toàn thân lại không có khí lực, không thể động đậy. Lãnh Quý thở dài, cúi người ôm y vào phòng. Cùng lúc đó, Tây Đằng Lâm cũng mở mắt, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, ngực càng như là bị một tảng đá đè lên, hơi chút hô hấp liền đau như đòi mạng. Ngươi tỉnh rồi, một thanh niên mặc lục y cười dài đi đến. Cảm giác thế nào, là ngươi? Tây Đằng Lâm bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Ngươi bắt cóc ta, chấm, ta cũng không có rảnh. Hiệp Lưu Thương cười đến vui vẻ. Vốn là đi vào dò đường, không dự đoán được cương nhiên gặp được ngươi đang hôn mê ở trên giường, vì thế ta liền mang ngươi tới nơi này, bất quá kỳ thật ngươi còn phải cảm tạ ta, nếu không có ta đem ngươi cứu ra Tây Xuyên Vương như ngươi hiện tại sợ là đã sớm không còn trong trắng. Mất trinh, bị truyền ra chẳng phải là làm cho người ta cười đến rụng răng sao? Ta không rảnh nghe ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Tây Đằng Lâm thử giật giật thân mình. Thả ta ra, ngươi chán ghét ta như vậy sao? Hiệp Lưu Thương thở dài. Chỉ sợ là hiện tại ta thả ngươi, ngươi cũng không thể đi khỏi. Ngươi đã làm gì ta? Chấm, Tây Đằng Lâm phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp điều trị nội tức. Một chút hóa công tán mà thôi, đỡ phải để ngươi lại chạy trốn. Hiệp Lưu Thương bâng quơ nói. Ngươi, ti bỉ. Tây Đằng Lâm căm tức nhìn hắn. Rốt cuộc muốn thế nào? Đem ngươi nuôi nhốt ở trong này, nuôi đến khi ngươi chết. Hiệp Lưu Thương cười lạnh. Ngươi hiện tại võ công mất hết, trốn không thoát đâu. Hai con rắn một xanh một trắng bỏ ở trên đầu vai Hiệp Lưu Thương, khè lưỡi. Tiểu Ngọc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Đằng Lâm nhíu mày, là tiểu thanh xà mà Lãnh Tịch chiếu nửa đường nhặt về. Nó không gọi Tiểu Ngọc, tên nó là A Lục. Hiệp Lưu Thương vươn tay chọt chọt nó. Ngươi cố ý để cho tiểu tịch bắt nó về. Tây Đằng Lâm nói, ừ. Hiệp Lưu Thương gật đầu. A Lục ở nơi nào, Tiểu Bạch liền có thể mang ta đi đến đó, tránh cho ta đến lúc đó tìm không ra. Ngươi điên rồi, Tây Đằng Lâm cắn răng. Ta nên sớm nhìn ra ngươi đã điên rồi. Ta chính là người điên. Hiệp Lưu Thương cười lạnh. Là người Diệp Gia Trang đem ta bức điên, là ngươi đem ta bức điên, là khắp thiên hạ đem ta bức điên. 25 năm trước Diệp Gia Trang trang chủ nhất thời cuột khởi cùng một danh hoán y nữ dã hợp cũng không lường trước mà khiến nàng mang thai, 10 tháng sau, hoán y nữ đó chết đi, là vì xuất huyết nhiều mà chết, e ngại lời đồn đãi trong giang hồ, Hiệp Trang chủ miễn cưỡng nhận đứa con, đặt là Hiệp Lưu Thương. Từ nhỏ đến lớn, Hiệp Lưu Thương trong lòng chỉ có hận, hận chính mình vì cái gì lại sinh ra ở Diệp Gia, hận người cha trên danh nghĩa kia cho tới bây giờ vẫn không có nhìn đến mình, hận tất cả mọi người khinh thường chính mình. Còn ta cái gì ai biết là có phải hay không? Một lần say rượu, Hiệp Trang chủ trước mặt tân khách đánh giá Hiệp Lưu Thương. Ngày hôm sau, Hiệp Lưu Thương liền hoàn toàn biến mất ở Diệp Gia Trang. Không ai để ý hắn đi làm sao, vài năm sau, trên giang hồ xuất hiện một gã sát thủ tàn nhẫn, làm việc độc ác không lưu tình chút nào, mỗi lần giết người sẽ để lại ngọc hình con bướm, lần theo vết tích liền có tin đồn người này đúng là đứa con mất tích thần bí của Hiệp Trang chủ. Vài ngày sau, Diệp Gia Trang liền phái người khắp thiên hạ dán bố cáo. Diệp Gia Trang cùng Hiệp Lưu Thương, từ nay về sau đoạn tuyệt quan hệ. Hiệp Lưu Thương cười lạnh, toàn tâm tìm cách báo thù. Thờ ấu khuất nhục này, đời này cũng không thể quên được. 5 năm trước Hiệp Lưu Thương nhất thời thất thủ đắc tội người không thể trêu vào, ở Trung Nguyên rốt cuộc không còn chỗ sống, lúc đó vừa lúc gặp được Tây Xuyên Vương Hậu, liền đi theo nàng đến Tây Xuyên. Lần đầu tiên gặp Tây Đằng Lâm cũng là tại đó, đôi mắt màu hổ phách ngạo nghễ, trời sinh vương giả ngạo khí, vì thế nhìn một lần liền không thể quên được. Chính là Tây Đằng Lâm tuy rằng đào hoa, lại luôn cùng chính mình bảo trì khoảng cách. Ngươi là ân nhân cứu mạng mẫu hậu ta, ta tự nhiên lấy lễ tiếp đãi ngươi. Tây Đằng Lâm cười, lại thấp giọng nói. Hơn nữa ngươi quá âm hiểm, ta không thích. Nói xong, xoay người rời đi. Lưu lại Hiệp Lưu Thương một người đứng ở tại chỗ. Từ đó về sau Tây Đằng Lâm liền không còn cùng Hiệp Lưu Thương tiếp xúc trực tiếp. Thẳng đến sau khi Diệp Gia Trang bị diệt khẩu 1 tháng, Tây Đằng Lâm mới tìm tới cửa, mở miệng liền hỏi. Là ngươi làm, đương nhiên không phải, là Hoàng thượng phái người tiêu diệt. Hiệp Lưu Thương vẻ mặt bình tĩnh, vậy ngươi mấy ngày nay đều lén lút đi ra ngoài gặp người nào? Tây Đằng Lâm thanh âm trầm thấp, đừng cho là ta không biết ngươi vẫn tâm tâm niệm niệm muốn trực tiếp tiêu diệt Diệp Gia Trang. Ngươi phái người theo dõi ta. Hiệp Lưu Thương đầu tiên là ngẩn người, sau lại cười nói. Là do ngươi quan tâm ta. Đang còn muốn thêm, trường đao của Tây Đằng Lâm đã xuất ra, vững vàng dừng ở đầu vai Hiệp Lưu Thương. Được rồi, Hiệp Lưu Thương bất đắc dĩ buông tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thừa nhận ta vẫn luôn phái người giám thị động tĩnh ở Diệp Gia Trang, quan phủ vẫn đối Diệp Gia Trang không hài lòng, chỉ là bọn họ không dám làm gì, ngồi chờ xem kịch vui mà thôi. Tây Đằng Lâm nhíu mày, mở miệng nói. Hiện tại bên ngoài đã không còn ai đuổi giết ngươi nữa, Diệp Gia Trang đã bị hủy như mong muốn của ngươi, ngươi có thể đi rồi chứ? Hiệp Lưu Thương cười, vẫn là nhịn không được muốn đuổi ta đi, ta sẽ gọi người thay ngươi chuẩn bị ngân phiếu. Tây Đằng Lâm bỏ lại một câu liền ra cửa, hắn là ân nhân cứu mạng của mẫu hậu, theo lý thuyết ở lại Hoàng cung Tây Xuyên cả đời cũng không sao, chính là người này quá mức độc ác, giữ ở bên người thì cảm thấy lo lắng. Từ đó về sau, hai người liền không còn gặp mặt, chính là Tây Đằng Lâm vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ trong loại trạng thái này cùng hắn gặp lại. Thật nhàm chán, chúng ta nói chuyện phiếm đi. Hiệp Lưu Thương ngồi ở bên người hắn thản nhiên nói. Bằng không ta nói một bí mật cho ngươi nghe. Tây Đằng Lâm lạnh lùng nhìn hắn. Năm đó thảm án Diệp Gia Trang là ta một tay bày ra. Hiệp Lưu Thương vẻ mặt thoải mái, mở miệng nói. Khi đó ta ở Tây Xuyên trong lúc vô ý kết bạn với Sở Hoan, vừa lúc chúng ta đều cảm thấy Diệp Gia Trang không vừa mắt liền liên thủ đối phó, toàn bộ mưu kế, đều là do ta nghĩ ra. Quả nhiên là ngươi làm, Tây Đằng Lâm căm tức nhìn hắn, ngươi căn bản là vẫn luôn quen biết Sở Hoan, không chỉ có như thế ta còn quen biết 2 đứa con của hắn. Hiệp Lưu Thương vươn ngón tay chạm vào mặt Tây Đằng Lâm, chậm rãi nói. Ngươi nói ngươi vì sao lại không thích ta? Nếu ta giết tên tiểu đại phu kia, ngươi có thể thích ta hay không? Lần trước ta nên đích thân giết hắn, không nghĩ tới cái tên họ Trương kia vô dụng như vậy, cư nhiên để ngươi đem người hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về, ta còn nghĩ dù thế nào cũng phải. Câm miệng, Tây Đằng Lâm cả giận nói. Không được đụng đến tiểu tịch, ngươi nghĩ rằng ta giết không được hắn. Hiệp Lưu Thương cười lạnh, chỉ là một cái ngũ hành bát quái trận mà thôi, tìm được trận môn là có thể phá dễ dàng, cũng tại tên Sở Vô Thiên ngu ngốc không chịu chờ ta đến, mới có thể đả thảo kinh xà làm cho dược tiên càng thêm phòng bị. Tây Đằng Lâm sắc mặt tái nhợt, lại âm thầm thử vận khí. Hiệp Lưu Thương vỗ vỗ bờ vai của hắn, nên tiết kiệm sức lực đi, không muốn chịu đau đớn thì cứ ngoan ngoãn ở trong này. Người hỗn đản, Tây Đằng Lâm cả giận nói. Hiệp Lưu Thương nhìn hắn một cái, chắp tay sau lưng ra khỏi mật thất. Trong Vô Ưu Cốc, Lãnh Tịch Chiếu ngồi ở trên giường, trước mặt kê cái bàn nhỏ, bên trên bày ra vô số bình sứ trắng. Thế nào, Lãnh Úy một bên thay y xoa chân một bên hỏi. Lãnh Tịch Chiếu ngày đó quỳ rất lâu, đầu gối đều sưng lên hết. Ngươi xem, ta đã nói là sư phụ thương tiểu Lãnh lắm mà. Chu Mộ đứng ở bên ngoài dựa vào cửa sổ nhỏ giọng nói thầm. Hứa Tư Đình cười cười, vươn tay xoa xoa đầu y quy nơ lô răng. WordPress.com tốt lắm, Lãnh Tịch Chiếu cầm vài cái bình đưa cho Lãnh Úy. Phụ thân ngươi giúp ta đem thuốc bột này rắc lên các thi thể ở Tây Sơn, nhìn xem có phản ứng cụ thể gì, sau đó trở về nói cho ta biết. Lãnh Úy gật đầu cầm cái bình ra cửa. Lãnh Tịch Chiếu thở dài, yên lặng thu thập các bình sứ trên bàn. Ta giúp ngươi, Chu Mộ 3 chân 4 cẳng vọt vào muốn hỗ trợ. Tư Đình đâu, Lãnh Tịch Chiếu hướng phía sau y nhìn xem. Hắn vừa đi quan phủ rồi, kêu ta ở lại nơi này giúp ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Mộ hướng Lãnh Tịch Chiếu cười cười. Người yên tâm, Tây Xuyên Vương nhất định sẽ không có việc gì, người nếu không vui thì tìm ta cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ta không sao, không cần mọi người chiếu cố. Lãnh Tịch Chiếu biểu tình thực nghiêm túc, ta nhất định sẽ tìm được Lâm Lâm, sau đó tự mình cùng hắn giải thích. Chu Mộ chớp chớp mắt nhìn Lãnh Tịch Chiếu, làm sao vậy? Lãnh Tịch Chiếu vươn tay ở trước mắt y quơ quơ, tiểu lãnh ngươi thật sự là có thể đáng yêu mọi lúc đó nha. Chu Mộ ôm cổ Lãnh Tịch Chiếu lắc lắc, ta tại sao lại không có đệ đệ đáng yêu như vậy chứ? Ngao ngao, Lãnh Tịch Chiếu bị y lắc đến giờ khóc giờ cười, tính cách Mộ Mộ thực phóng khoáng, cách chương.